Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 249, góc truyện audio.com, chương 249, Tôn Kính Minh Thư lại dường như chẳng có chút phản ứng nào cả, vung con dao cầm trong tay, lưỡi dao sắc bén. Cắt từng chút một quần áo của Nhược Vũ, đâm gần vào thịt cách khoảng 3 mm, cô ta mới dừng lại. Nhược Vũ, đây mới chỉ là bắt đầu. Quãng thời gian sau này, cô phải hiểu, rằng sự căm hận của tôi đối với cô sẽ càng nặng nề hơn. Vậy sao, vậy chúng ta cùng ngồi, chờ xem. Ngược lại tôi lại muốn biết người đứng sau lưng cô là ai. Nhược Vũ cũng phát hiện ra, cho dù khuyên giải Minh Thư như thế nào, cô ấy cũng chẳng còn chỗ quay đầu nữa. Đối với một người 5 lần 7 lượt, muốn giết mình, hơn nữa người càng đưa ra hành động thương hại và cảm thông đều là vô ích, chỉ có thể rơi vào trong nguy hiểm. Tôi biết đây mới là bộ mặt thật của cô. Minh Thư cười khẩy, lòng tốt, cái gì chứ, đều là giả tạo. Nhược Vũ cũng chẳng giải thích, nhiều con người có lúc lại mâu thuẫn, như vậy, rộng lượng đối với họ lại bị họ coi là giả nhân giả nghĩa, thực sự khiến cho sự nhẫn nại của người khác bị xe, lù ủi phẳng, còn nói đạo đức giả. Tiếng bước chân dồn dập từ phía xa chạy tới, Minh Thư biết rằng không thể đợi lâu thêm nữa, liền nói một câu quái lạ, sau đó quay người biến mất trong bóng tối. Nhược Vũ, cô thật sự quá ngây thơ rồi, Du Hải vốn dĩ không thực sự thích cô không sao chứ. Phượng Cửu nhận ra Nhược Vũ mãi chưa quay lại, lập tức thận trọng chạy lên trên, đối với địa hình lạ nên phải tốn một khoảng thời gian đến đó. Đến nơi liền nhìn thấy Nhược Vũ một mình ngồi châm lắng ở ghế dài. Nhược Vũ che chỗ bị thương, lắc đầu nói, tôi không sao, chỉ là cảm thấy trong lòng hơi buồn nên ngồi lại một lát. Bỗng nhiên có một chút gì đó kỳ lạ, bèn hỏi, bữa tiệc đã kết thúc chưa, sao cô đã đến rồi? Bữa tiệc lúc đang náo nhiệt. Phượng Cửu cũng chẳng nói gì nhiều, Nhược Vũ trong lòng còn có việc nên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Vậy cô quay về đi, tối nay cô vất vả rồi. Phượng Cửu gật đầu đi ra, đầu mũi động nhẹ chợt dừng bước, ánh mắt khắc nghiệt và đáng sợ cô ấy ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh, tuy rằng rất nhạt nhưng khứu giác của cô ấy cực nhạy cảm, chỉ cần lại gần một chút là có thể ngửi được. Cô bị thương rồi, cô ấy nói một câu khẳng định. Nhược Vũ sững sờ, ánh mắt lóe lên vẻ bất ngờ, giả vờ bình tĩnh nói, không có, tôi không có bị thương, tôi ngửi thấy mùi máu rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Phượng Cửu nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng hốt của cô ấy. Nhược Vũ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy, đành bất lực nói, tôi vừa nãy không cẩn thận bị ngã, chân bị trầy ra, vì vậy mới ngồi nghỉ một lát. Điều này mà cô cũng phát hiện, Phượng Cửu cô thật cừ, dường như lo lắng cô ấy sẽ không tin. Nhược Vũ còn cố ý duỗi chân ra, dưới ánh đèn yếu ớt cũng có thể nhìn thấy phía sau chân của cô ấy bị xước, nhưng mùi tanh này không giống như vết thương ở trên chân cô ấy có thể tỏa ra. Nhược Vũ chắc chắn còn một vết thương khác trên người, nhưng cho rằng là chuyện bình thường, cô ấy cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ gật đầu nhẹ cùng với bước chân chậm rãi của cô ấy rời khỏi. Nhược Vũ trong lòng có chút là lạ, có phải là hiện tại ai cũng đều nhảy cảm như vậy, nhưng Phượng Cửu rất đặc biệt, không chỉ giỏi võ mà khứu giác lại còn rất nhạy, ít máu như vậy, đến cả bản thân cũng chẳng ngửi ra, mà Phượng Cửu lại có thể, thật sự quái lạ. Góc truyện audio.com, cô ấy không để ý đến, bản thân chỉ cách Phượng Cửu một bước không nhanh không chậm mà đi sau lưng cô ấy. Phượng Cửu liền cầm điện thoại mở app chụp ảnh lên, zoom lên, chụp một tấm ảnh gót chân của cô ấy. Ở bên dưới tấm ảnh viết, gót chân bị trầy ra, trên cơ thể còn có một vết thương, nhưng nguyên nhân không rõ. Sau khi viết xong tin nhắn, lập tức bấm gửi đi. 2 tiếng ong ong vang lên, ở trong phòng họp yên tĩnh hiện ra vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về người đàn ông vẻ mặt lãnh đạm đang ngồi ở chủ vị. Trong lòng bọn họ lại đang nghĩ, trong cuộc họp giám đốc đầy nghiêm túc và căng thẳng, lại có một tên không sợ chết dám gửi tin nhắn đến. Mọi người đều chờ người đàn ông nổi trận lôi đình, nhưng chỉ thấy anh ta lạnh nhạt nhìn lướt qua màn hình điện thoại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sau đó cầm lên, mở ra. Đôi mắt sâu xa tùy ý xem lướt qua, theo đó vẻ mặt trầm xuống, bầu không khí trong phòng họp giống như bị trùng xuống. Theo điều đó, những quản lý cấp cao của cuộc họp giám đốc toàn bộ như nín thở, đợi anh ta nói chuyện. Tan họp, chỉ nghe được 2 chữ tùy ý trong miệng anh ta buông ra, lập tức đứng dậy rời khỏi. Tinh Giang không hiểu có chuyện gì cũng đi theo ra ngoài, cách gần đó, nhìn thấy ghi chú của Phượng Cửu liền hiểu nội dung bên trong có lẽ liên quan đến ai. Chỉ cần liên lụy đến tâm trạng của Nhược Vũ, cậu chủ có hành động kỳ lạ như thế nào đi nữa cũng không Coi là lạ, anh ta đã miễn dịch rồi. Sau khi rời đi, phòng họp giống như sôi sùng sục. Có chuyện gì thế, cuộc họp hôm nay không phải rất quan trọng sao? Có, chuyện gì còn quan trọng hơn cả lợi nhuận cả năm của công ty chứ? Có thể là một món làm ăn lớn. Có, người đoán, có thể lớn hơn dự án thành Tây chỉ, giá 458 triệu đô la Mỹ hay sao? Ai cũng lắc đầu, có một người khẽ nói, em vợ tôi, đến bệnh viện khám phụ khoa, nghe, nói tổng giám đốc gần đây có chút phiền não, hình như dây dưa mập mờ với phụ nữ của nhà họ hả? Đọc phun tại chuyên, oan nhé, cậu nói cho rõ ràng, là do giám đốc dây dưa với nhà người ta, hay là người ta dây dưa mờ ám với giám đốc? Ý kiến của vị đại biểu này dường như trái ngược nhau, có rất nhiều phụ nữ muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, nhưng nếu nói người mà giám đốc phải lòng, cái ý nghĩa đó khác xa rồi, người nói cũng mơ hồ, tôi nào dám hỏi nhiều như thế, nếu giám đốc biết tôi lập tức bị đuổi mất, các anh lẽ nào còn không biết tính cách của giám đốc sao? Mọi người im lặng không nói gì, nhưng thật không dễ dàng gì mới hóng được tin tức hot như thế này, nếu không làm sáng tỏ, sau này ở nhầm phe, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới con đường phía trước, nhưng ở nhà còn có vợ thì hẳn dễ dàng rồi, chuyện này đàn ông đương nhiên không tiện lộ mặt đi hỏi, nhưng phụ nữ thì lại khác, lúc đi dạo nói chuyện rất có thể nói ra những chuyện tầm phào đó. Không được, tôi vẫn còn việc phải về rồi, có người nói, đọc phun tại chuyên, oan nhé, những người khác cũng phản ứng theo, nhao nhao nói, tôi cũng có việc phải đi rồi, khụ khụ, tôi nhớ còn có cuộc hẹn với cơ quan quản lý dược phẩm khách hàng, đi thôi đi thôi. Hầu như tất cả đã đi ra ngoài, chỉ còn lại vài người không muốn hiểu, mắng thầm, đều là một lũ hồ ly cả. Tất cả mọi người đều suy đoán, lòng quân tử, mà Du Hải Thân là người đứng đầu, nét mặt lạnh lẽo nặng nề. Cô ấy đang ở đâu? Dạ, à, Nhược Vũ hình như vừa góc chuyện audio.com mới trở về, đã đi lên phòng rồi. Lúc nhận được điện thoại của ông chủ, Thu Phương vẫn đang đắp mặt nạ, vốn dĩ chẳng muốn cử động tí nào, rất sợ lãng phí chiếc mặt nạ đắt đỏ. Vừa nghe thấy tiếng Du Hải liền bật dậy, chiếc mặt nạ rơi bẹp xuống dưới đất, ánh mắt cô ấy lóe lên một chút đau lòng, mà giọng nói lại có chút xu nịnh, là một người phụ nữ đưa về ạ. Nghĩ đến người phụ nữ lạnh lùng đó, cô ấy có chút tôn kính. Cách chương.